Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 79, C79, hắn cho ta ăn vạn rượu tiêu hồn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu hồn phong trước mật thất Khâu Anh Nhi bế quang, cửa lớn mật thất mở ra. Bùm, linh khí rực rỡ phóng lên cao. Phi Hoa Lạc Diệp, một đám thiếu nữ dáng người lung linh, mặc váy lụa mỏng đang quát tháo không ngừng. Linh kiếm trong tay vung vẩy, từng đạo kiếm quang rực rỡ, hóa thành một đóa lại một đóa cánh hoa phiêu tán. Xinh đẹp nhưng chết người. Bùm, một đạo linh khí bình chướng đột nhiên xuất hiện, lại ngăn cản được công kích của mọi người. Châu sư tỷ, buông tha đi, ngươi trốn không thoát đâu. Trung nữ tiến về phía trước tới gần, trong miệng lần nữa kiều quát. Thật sao, các ngươi cho rằng thật sự ngăn được ta sao? Châu Hiểu Thanh mỉm cười, trong lúc ra tay, tóc dài theo gió mà múa, tay áo phiêu động. Phi xa tẩu thạch, hai chân nàng nhẹ nhàng đạp xuống phía dưới. Bùm, mặt đất rung động, từng khối phiến đá nổ tung, trong phút chốc cát bay sỏi bắn, vô số đá vụn bay lên. Trong đá vụn xen lẫn kiếm khí sắc bén vô cùng, cuồng bạo thổi quét về phía trước. Phốc suy, có người nhất thời không để ý, lại bị đá vụn trực tiếp xuyên thủng bụng dưới, lúc này phun ra máu tươi, bay ngược ra. Mau lui lại, trung nữ tu vạn diệu cung không dám cứng rắn kháng cự, thân hình lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, vô số cát sỏi hóa thành lốc xoáy xông lên giữa không trung, quanh người nàng ngưng tụ thành một thanh xa kiếm dài đến 10 mét. Hiu, xa kiếm xé gió mà đi, mang theo từng đạo cát bụi lốc xoáy, trong nháy mắt đem mấy tên vạn diệu cung đệ tử rào sát ở trong vô hình. Sư tỷ, xa kiếm tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Đệ tử vạn diệu cung hoảng hốt, lớn tiếng kêu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Châu Hiểu Thanh thấy thế, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Yêu nữ vạn diệu cung, ai cũng phải giết. Tay trắng nâng lên xoa mặt mình một cái, một tấm da người mặt nạ chóc ra, lộ ra một khuôn mặt càng thêm thanh tú. Khóe miệng khẽ mỉm cười, thân hình của Châu Hiểu Thanh chợt lóe, ẩn trong khói bụi. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc phù truyền tấn. Lệnh bài đã đắc thủ, chư vị trưởng lão, xin ra tay. Trong nháy mắt Châu Hiểu Thanh rời đi, thân ảnh Vân Tâm Nguyệt chậm rãi hiện lên. Nàng thần sắc âm trầm nhìn đám đệ tử vạn diệu cung tử thương, vội vàng lắc mình tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, Khâu Anh Nhi lúc này đang co mình giữ tợn trên mặt đất. Một cánh tay cụt đang rơi xuống một bên. Oanh Nhi, Vân Tâm Nguyệt sừng sốt, chợt kinh thanh mở miệng. Chuyện gì đang xảy ra? Mặc dù Châu Hiểu Thanh che giấu thực lực, nhưng thực lực Khâu Anh Nhi tuyệt đối không kém nàng. Cho dù trọng thương vừa lành, cũng không nên bị chặt đứt tay mới đúng. Sư tỷ, Ôn Chi Hành, đáng chết. Khâu Anh Nhi hai mắt đỏ ngầu, trong mắt lộ ra hận ý vô tận. Ôn Chi Hành, Vân Tâm Nguyệt sửng sốt, cái này cùng Ôn Chi Hành có quan hệ gì? Trên thực tế, nàng mặc dù không ở nơi đây, nhưng vẫn có người hướng nàng báo cáo tình huống nơi đây. Lúc Ôn Chi Hành đi, Khâu Anh Nhi vẫn đang hồi phục rất tốt. Vạn diệu, tiêu hồn đan, hắn cho ta ăn. Vạn diệu tiêu hồn đan, Khâu Anh Nhi nghiến răng nghiến lợi, răng bạc suýt nữa bị nàng cắn nát. Cái gì? Vân Tâm Nguyệt chấn động, phản ứng đầu tiên của nàng là không thể nào, trừ phi Ôn Chi Hành điên rồi. Vậy Ôn Chi Hành, Khâu Anh Nhi cố nén đau khổ, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Nhưng mà, còn chưa kịp nói xong, vẻ mặt Khâu Anh Nhi lại vặn vẹo. Rơi vào trong thiên nhân giao chiến, nhưng Vân Tâm Nguyệt đã hiểu được 7-8 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, sau khi Ôn Chi Hành rời đi, Châu Hiểu Thanh liền nguyện cớ chăm sóc Khâu Anh Nhi tiến vào mật thất. Nàng đang muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi lệnh bài công chủ kia. Nhưng vào lúc này, Khâu Anh Nhi vừa vặn tỉnh lại. Vạn diệu tiêu hồn đan trong cơ thể lại phát tác, ý đồ làm cho nàng trầm luân. Nhưng nàng dù sao cũng là tu sĩ huyền diệu cảnh, thần hồn khôi phục một tia thanh minh. Nàng theo bản năng cho rằng người trước mặt là Ôn Chi Hành, trực tiếp phát động công kích. Châu Hiểu Thanh cho rằng bại lộ, cũng không chút do dự ra tay. Thế nhưng Khâu Anh Nhi bị Ôn Chi Hành hút cạn linh khí, tu vi ngã xuống đáy cốc, làm sao có thể là đối thủ của Châu Hiểu Thanh. Một đòn đã bị chặt đứt cánh tay phải, lệnh bài kia càng là bị cướp đi, mà động tĩnh này cũng khiến cho thủ vệ ngoài cửa cảnh giác. lúc này mới dẫn phát chiến đấu tiếp theo. Ôn Chi Hành, thật can đảm, Vân Tâm Nguyệt trong lửa giận thiêu đốt, tất cả vốn dĩ đều rất hoàn mỹ. Khâu Anh Nhi chữa thương, lại giả vờ bị trộm lệnh bài. Kết quả bởi vì Ôn Chi Hành, Khâu Anh Nhi bị chặt đứt cánh tay, đệ tử Vạn Diệu Cung tử thương một mảnh. Nhưng hiện tại nàng tạm thời không thể rời đi. Khâu Anh Nhi lâm vào điên cuồng, nàng muốn dùng linh khí ôn dưỡng cánh tay cụt này. Nếu không thời gian lâu sẽ không thể chữa trị được. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Ngực của Vân Tâm Nguyệt cao ngất, không ngừng phập phồng, hít sâu một hơi mới chậm rãi vững vàng. Vốn tưởng rằng biểu hiện trước đó của Ôn Chi Hành đã đủ ngông cuồng rồi. Không ngờ lại lớn mật đến mức này. Rất nhanh, nàng liền nghĩ tới nguyên nhân. Sức mạnh của ngươi chính là Chính Dương Tông sao? Rất đáng tiếc, ngươi phải thất vọng rồi. Vân Tâm Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hát xì, ai đang nói về ta? Ôn Chi Hành ẩn nấp trong bóng tối, đang muốn đạt được phần thưởng của tạo hóa, lại nhịn không được hát xì mấy cái. Quên đi, mặc kệ hắn. Ôn Chi Hành cũng không để ý, thân là một soái ca dương khí tràn đầy bị người ta nghĩ là nên làm. Hắn nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt, mảnh vỡ tạo hóa màu lam. 3, 3, đã tập hợp đủ, không cần tổng hợp, có thể thu được một hạng tạo hóa sau đây. 1, đạt được thần thông, thiên diện huyễn thân. 2, đạt được 50 điểm tạo hóa. 3, đạt được tạo hóa thuộc về Ninh Khánh Trung. Chọn 1, Ôn Chi Hành không do dự, hắn đã sớm có tính toán. Thần thông này tới phi thường kịp thời, đạt được thần thông, thiên diện huyễn thân, phẩm chất màu lam. Thần thông này có thể tùy ý biến ảo thành bộ dáng của bất luận kẻ nào, cần tiêu hao rất nhiều linh khí không đủ sẽ tự động giải trừ huyễn thân, mỗi ngày có thể biến ảo một lần. Tu vi vượt qua tu sĩ thần thông cảnh, có thể nhìn thấu huyễn thân. Tiêu hao 1000 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu tím. Thần thông tự ngộ, không cần tu luyện. Khoảnh khắc tiếp theo, Ôn Chi Hành liền cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một cỗ cảm giác khác thường. Thân thể run lên, trong nháy mắt, hắn liền nắm giữ thiên diện huyễn thân. Thiên diện huyễn thân, thành công rồi. Ôn Như Hành mỉm cười, một ngày có thể biến ảo một lần, hôm nay là không được chơi. Ôn Chi Hành có chút tiếc nuối, nếu không phải thiên diện huyễn thân có hạn chế, hắn còn muốn chơi chút hoa. Hay là quên đi, cứ như vậy trước đã. Phượng Nhược Ly và Tư Nam Yên không thể thay đổi, hai người tất nhiên sẽ xuất chiến. Ninh San còn chưa xuất quan là một lựa chọn không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành hơi trầm ngâm, rất nhanh đã có người thích hợp. Tâm niệm vừa động, trên người hắn xuất hiện một đoàn khói thuốc. Trong sương mù, thân hình Ôn Chi Hành chậm rãi biến hóa. Sau một khắc, một thân ảnh cao gầy mặc váy dài màu tím, tóc dùng dây duy băng cùng màu tùy ý vén lên từ trong sương khói lộ ra. Ôn Chi Hành mi mục như hỏa, khóe môi mỉm cười, bộ dáng này hoàn toàn giống Ninh San. Thần thông này, thậm chí có thể trực tiếp biến dạng quần áo. Bùm, đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh hình người khổng lồ. Uy áp thật lớn bao phủ toàn bộ Vạn Diệu Cung. Đến rồi, Ninh San do Ôn Chi Hành biến thành khẽ vuốt ngực, cười nói. Đánh đi, bảo vật toàn bộ đều là của ta. Cách chương.